Devil và Angel, chương 13, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày bình yên như bao ngày khác, mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp khắp nơi, chim chóc ríu rít rộn ràng, bầu trời trong xanh không một bóng mây, gió nhẹ lay trên cành cây. Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, lớp 11A1, cô Thụy Nhi bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ trên môi. Bà La Sát hôm nay vui vẻ, đúng là tin mừng, khác với ngày thường, cứ như chiến tranh thế giới thứ ba sắp bùng nổ vậy. Cả lớp ồn ào bàn tán, hôm nay có chuyện gì mà bà La Sát lại vui vẻ như thế? Không chừng bão cấp 12 sắp đổ bộ vào đất liền cũng nên dùng mình. Không đợi lũ học trò đoán già đoán non, cô Thụy Nhi gõ gõ cây thước sắt xuống bàn ra hiệu im lặng. Cây thước này được tụi hát ví như cây thước bảng của Tôn Ngộ Không. Bị một roi vào mông chắc đai óp luôn óa. Hích, hích, biết uy lực dữ dội của Mê Đâm Nhi. Cả lớp im phăng phắc như đứng làm lễ chào cờ. Chỉ thiếu có kéo cờ lên và hát quốc ca thôi. Im ắng đến đáng sợ. Tưởng như có con ruồi bay ngang cũng nghe được. Cô Nhi cười tươi cất chất giọng oanh vàng của mình. Sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập học, hôm nay bạn học sinh cuối cùng chuyển đến lớp chúng ta sẽ bắt đầu nhập học ngày hôm nay. Vào đây đi em. Chào tất cả thành viên 11A1. Tôi là Nguyễn Trần Bảo Nam. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp với tất cả các bạn. Mong mọi người giúp đỡ. Thái độ thân thiện, vui vẻ phải nói là hơn hẳn Thanh Lam luôn gương mặt siêu đẹp trai làm cho tất cả các nữ sinh ngất ngây con gà tây. Còn nam sinh thì có chút ghen tị nhưng vẫn có thiện cảm tốt. Cả lớp đang hết sức ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một thiên thần từ đâu gãy cánh rớt xuống đây thì lại càng ngạc nhiên hơn bởi một giọng nói. Ngọt như mật, tên biến thái. Sao? Sao? Nó ngưng bặt luôn câu nói định thốt ra vì thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía nó. Chít mù rồi, vì ngạc nhiên quá độ khi kẻ mà nó ghét cay ghét đắng. Muốn tránh xa nhất lại học cùng lớp nên nhất thời nó phóng ra câu hỏi sao hắn lại học chung lớp với mình nhưng quên mất điều chỉnh lại giọng. Và thế là như mọi người ai cũng biết đó. Chất giọng ngọt ngào trong trẻo của nó được phát ra làm ấy con gà tây phía dưới phút chốc trở thành gà quay luôn. Im lặng. 1, 2, 3, ồn ào, náo động. Ai vừa nói vậy? Có phải bạn mọt sách không? Gì? Cô nàng rùa bò lật ngửa hà? Phải không vậy trời? Sao hai giọng nói khác xa nhau vậy? Người nhìn hắc ám vậy mà sao dọn trong thế? Mà sao bao lâu nay cô ta giấu đi giọng nói tuyệt vời ấy nhỉ? Thật không tin được. Đó là một số ý kiến của các bạn trong lớp về chất giọng ngọt ngào của nó. Còn những nhân vật chính của chúng ta thì sao nhỉ? Tiến Thanh, mình đã không nhầm lẫn mà. Lý nào chỉ có 2 tháng mà giọng Sơn Ca lại thành giọng cú mèo được chứ? Còn cả ngoại hình bây giờ của cô nữa. Sao cô phải che giấu chứ? Nhưng đó là quyết định của cô. Anh tôn trọng cô và nhất quyết sẽ giữ bí mật dùm cô. Thanh Lam, không ngờ giọng nói bạn ấy lại êm ái và trong trẻo như vậy. Thật là ngưỡng mộ. Hoài Phong, hình như không chú ý lắm mặt cười. Anh đang bận suy nghĩ một chuyện khác. Thái độ của cô ấy như vậy là sao? Hắn là ai? Hai người quen biết nhau sao? Bảo Nam, hì, không ngờ giọng nói lại khác xa lần trước. Con mèo hoang này quả thật rất thú vị đấy. Anh nhoẻn miệng cười làm bao nữ sinh say đắm. Mơ mộng, tim rớt đất, bịch bịch, cô Thụy Nhi lên tiếng. Thôi im lặng nào các em. Em về chỗ đi, lớp chúng ta hơi đông nên hiện tại không còn chỗ trống. Em chịu khó ngồi chung bàn với một bạn trong lớp nhé. Chỗ ngồi em có thể tùy chọn cô ưu tiên cho dài đẹp. Thiên vị ghê, vì là trường chuyên nên bàn dài 4 chỗ thường chỉ có 2 học sinh ngồi thôi, nay thêm một người cũng còn rộng rãi đó. Mời các bạn đón đọc chương tiếp 14. Vận xuôi theo đuổi, 15/09/2013. Những mem nào không thích đọc phần này có thể bỏ qua cũng được, TG không có trách mọi người đâu. Từ chương này sau mỗi chép sẽ là phần giải đáp thắc mắc và nhỏ to tâm sự về Devil, em, Angel, có cả bàn luận về TG nữa. Nếu mọi người thích, Ai thích thì tham gia ca thì thôi nhá. Mọi chi tiết xin liên hệ email protected.vn hoặc email protected nhé. Xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhá. Hôm nay ở nhà TG bị power cut, cúp điện ý mà, nên TG đăng hơi trễ một chút. SJ mọi người thông cảm cho gì lý do kỹ thuật. Cảm ơn mọi người vì đã nhiệt tình theo dõi và đón xem các chương truyện của Nhoclacha. Tuy không dài lắm nhưng hy vọng là mọi người không cảm thấy chán. À, còn về chuyện TG có bận rộn hay không thì xin chia sẻ dưới các mem là TG vô cùng bận rộn luôn. Đôi khi TG sợ mình thất hứa với mọi người không đăng chuyện theo kế hoạch được. Tại sao các bạn biết hem nè? Vì TG hiện tại đã đi làm rồi đó. Không phải vì học không nổi mà bỏ đâu nhá. Vì điều kiện di đờ nên ca thể học tiếp. TG cũng buồn lắm cơ. Hey chick, nên khi được các bạn ủng hộ như vậy TG thích lắm cơ, cứ cười hoài như con điên ý. Những nhận xét của mọi người TG sẽ tiếp nhận hết. Am thanh everybody very much. Sẵn tiện đây TG cũng nói thêm về vấn đề mà nhiều bạn đã góp ý với TG, đó là hạn chế lời TG xen vào trong câu chuyện. SJ thật ra những câu đó TG đã cố gắng bỏ đi nhiều rồi ý chứ, nhưng mà nè. Vì những câu đó có tác dụng giải thích và làm cho chuyện thêm phần hài hước nên TG ca đành long xóa đi. Mong mọi người thông cảm. Và vì đây là em chuyện đầu tay nên còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Nhoclacha nhá. Yêu mọi người nhiều nhiều lắm, cách chương.